Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 650, chương 92, thắng cho bọn họ xem. Ngày 21 tháng 5 trời lờ mờ sáng thời điểm. Đan liền bị ngoài cửa sổ tích tí tách lịch tiếng nước cho đánh thức. Hạt mưa đánh ở trên cửa sổ thủy tinh phát sinh liên miên không dứt tiếng vang. Hắn lúc này mới chú ý tới ngày hôm nay quả nhiên trời mưa. Ngày hôm qua dự báo thời tiết chỉ nói là khả năng có vũ. Vì lẽ đó chiến thuật trong hội nghị để đội bóng làm hai tay chuẩn bị. Ở ngày mưa hoàn cảnh cùng trời nắng trong hoàn cảnh tác chiến cần muốn tiến hành không giống chuẩn. Bị công tác, mở cửa sổ ra, sáng sớm gió lạnh từ 11 tầng trước cửa sổ rót vào. Thổi quang sống lưng đan dùng mình. Trong phòng mở ra điều hòa, trong ngoài chênh lệch nhiệt độ nhưng không lớn. Nếu như không mưa, khí trời cũng là phi thường thích hợp đá trận chung kết. Mông lung mưa bụi bên trong, phương xa Chelsea ngủ lại khách sạn đỉnh nhọn đã không nhìn thấy. Luniki sân thể dục khổng lồ dáng người như ẩn như hiện. Đan chậm rãi xoay người, đóng điều hòa mặc quần áo rửa mặt đi tới. Lúc xế chiều, Luniki sân thể dục bên ngoài dần dần náo nhiệt lên. Từ nước Anh tới rồi hai bên fan bóng đá chính đang hướng về tòa này sân thể dục vọt tới. Mà nhiều đồ gia dụng coi truyền thông xe cộ cũng lục tục mở vào. Còn có cần cẩu như vậy công trình máy móc đang bận cho sân thể dục ngoài cửa chính trên tường mới. Treo lơ lửng trận chung kết hai bên cờ đội. Để ngăn hai đội fan bóng đá. Để những này hưng phấn đám người dựa theo chính mình chống đỡ đội bóng. Phân biệt từ hai cái lối đi ra trận. Để tránh khỏi sản sinh hỗn loạn ai cũng biết nước Anh fan bóng đá uống nhiều rồi sau khi gặp làm gì. Các nhà tài trợ cờ xí càng là cắm vào khắp cả sân thể dục chu vi quảng trường. Ở tích tí tách lịch trong mưa đón gió lay động. Có mấy người chỉ là coi này là làm một lần du lịch. Có mấy người thì lại trút xuống toàn bộ nhiệt tình. Lần thứ ba, liên tục lần thứ ba, người gầy biu đứng ở Luniki sân thể dục trước cửa chính. Ngửa đầu nhìn treo ở khung thành ngay phía trên to lớn Nottingham Forest huy hưng phấn hô. Thật đáng tiếc Michael không ở chúng ta bên người. Phía sau hắn có người thở dài. Tên mập rôn vỗ vỗ hắn. Hắn có hắn cuộc sống của chính mình. Chúng ta cũng có chúng ta cuộc sống của chính mình. Cuộc sống của chúng ta chính là ở đây lần thứ hai chứng kiến đội bóng nâng lên cúp quán quân. Đến thời điểm Bill nên gọi lần thứ bốn lần thứ bốn. Ahaha, Nottingham Forest quán quân. Nottingham Forest quán quân quán quân. Tòa này sân bóng xây dựng với nửa cái thế kỷ trước. Bây giờ là hai chi Nga Premier League đội bóng địa chủ tràng Spartak Moscow cùng Torpedo Moscow. Ngày hôm nay. Nó tạm thời thuộc về đến từ nước Anh hai đội bóng Nottingham Forest cùng Chelsea. Pierce Brosnan tùy tùng phóng viên những người đồng hành ra trận thời điểm. Các cổ động viên đã bắt đầu kiểm phiếu ra trận. Ở rất nhiều cảnh sát tuần tra phiên trực cùng cẩn thận an toàn bảo vệ biện pháp dưới. Hiện trường trật tự vẫn tính ngay ngắn có thứ tự. Thế nhưng Brosnan biết khảo nghiệm chân chính kỳ thực là trận đấu bắt đầu cùng với trận đấu kết thúc. Sau khi thua bóng một phương nhất định sẽ có người bởi vì không thể nào tiếp thu được thực tế tàn khốc mà. Tâm tình kích động làm ra một ít không tốt lắm sự tình đến. Nếu như lại có một ít cồn cùng đối phương fan bóng đá ngôn ngữ khiêu khích. Vậy thì là một tai nạn. Một ít đến từ nước Anh các ký giả tụ tập cùng một chỗ vừa ăn sân thể dục cung cấp miễn phí đồ ăn. Nhanh. Một bên tràn đầy phấn khởi thảo luận ngoại hạng Anh có phải là đã là đệ nhất thế giới bóng đá giải đấu. Sau đó đề tài rất nhanh sẽ đã biến thành nước Anh bóng đá có phải là châu Âu đệ nhất. Bruce đối với lời nói như vậy đề không hề hứng thú. Hắn không có ăn sân thể dục cung cấp miễn phí bữa tối. Chỉ là lấy trong đó hộp trang sữa bò đến uống. Cũng không đói bụng, chỉ là có chút khát. Đồng thời hắn nhìn chung quanh. Nhìn chính đang từ từ lấp kín địa sân thể dục khán đài. Đây là một tòa tính tổng hợp sân thể dục. Đã từng là 1980 năm Moscow mùa hè Olympic chủ hội trường. Hết thảy ở sân bóng bên ngoài còn có một vòng màu đỏ plastic đường băng. Nhìn như vậy đài khoảng cách sân bóng có chút xa. Đối với đến từ nước Anh khán giả tới nói, có thể sẽ có chút không quen. Có điều Pierce không có như vậy quấy nhiễu. Làm phóng viên, theo đội bóng toàn thế giới chạy, ra sao trái đất chàng đều gặp. Năm nay mùa hè, hắn còn đem tùy tùng đội bóng đi Trung Quốc mở mang cái kia thần bí quốc gia đây. Đám người kia bên trong có người nhận ra Pierce Brosnan. Theo Nottingham Forest ở châu Âu giới bóng đá quật khởi. Tên này trước sau theo dõi đưa tin Nottingham Forest, Nottingham Evening Courier phóng viên. Cũng thanh danh vang dội. Ở phóng viên vòng bên trong có tiếng tăm. Không còn là từ trước địa vô danh tiểu tốt thực tập sinh. Bọn họ nhiệt tình mời Bruce thêm đi vào thảo luận cái đề tài này nước Anh bóng đá thực lực đến tột. Cùng mạnh bao nhiêu? Bruce cảm thấy đám người kia thực sự là ăn no rừng mỡ trong tay bọn họ đều cầm ăn còn lại đồ ăn. Nhanh đóng gói hộp đề tài này có cái gì tốt thảo luận. Vì lẽ đó hắn không chút lưu tình dội nước lạnh. Đến từ nước Anh hai đội bóng đánh vào UEFA Champions League địa trận chung kết. Nhưng chào phúng chính là chúng ta đội tuyển Anh nhưng liền European Championship trận chung kết. Giai đoạn đều không có đánh vào. Hắn này lời vừa nói ra. Mọi người đều trầm mặc. Năm nay mùa hè muốn xem người khác náo nhiệt. Xác thực cảm giác khó chịu. Ha, Pierce. Người nói chuyện càng ngày càng giống Tony tên khốn kia. Hay là có người biểu thị một hồi bất mãn. Dù sao quấy rối người khác nói chuyện hứng thú thực sự là gọi người có chút căm tức. Chanh chua sao? Bruce nghe vậy không những không giận mà còn lấy làm mừng. Bởi vì hắn nghĩ tới rồi cái kia 3 năm trước bị đan mang tới Vinvoder đường. Hắn lúc đó trầm mặc ít lời thật giống như tự bế chứng người bệnh. Một lần để những người đối với Trung Quốc không biết gì cả người nước Anh cho rằng toàn Trung Quốc. Địa mọi người là này tấm đức hạnh. Chúng ta đều chịu người kia địa ảnh hưởng. Người kia lúc này đang ngồi ở đội bóng xe buýt bên trong. Ở sân thể dục cửa chờ đợi mở đường địa xe cảnh sát lĩnh bọn họ tiến vào chỉ định đỗ xe khu vực. Những người khác đều đang bận rộn chuyện của chính mình. Có mấy người nghe nhạc. Có mấy người nhắm mắt dưỡng thần. Có mấy người đối với ở phía dưới các cổ động viên phất tay hỏi thăm. Hắn đây, thì lại đang quan sát trong quảng trường cái kia Lenin xem. Là một người 8X. Nhìn thấy Lenin xem vẫn là có chút không giống cảm xúc. À, Lenin đại thần trở lên. Tuy rằng ngài chủ nghĩa cộng sản cờ đỏ vẫn không có cắm vào khắp cả toàn cầu. Có điều ta Nottingham Forest Hồng đã sắp muốn trở thành thời đại này châu Âu giới bóng đá chủ sắc. Điệu, đến, làm cho cả châu Âu. Toàn bộ thế giới đều ở chúng ta, màu đỏ thẫm khủng bố, dưới run rẩy đi. Oa ha ha ha ha. Ngồi ở bên cạnh đường phát hiện Đan đột nhiên cười hắc hắc lên. Hắn kỳ quái quay đầu hỏi. Làm sao? Không, không có gì. Đan nhìn bên ngoài Lenin xem cười. Mơ một giấc mơ, một đêm, toàn thế giới đều thành màu đỏ. Đường suy nghĩ một chút. Như vậy gặp tăng cường rất nhiều cao huyết áp người bệnh. Ngu ngốc, Đan mắng một câu. Có điều đường đúng là đem hắn từ tốt đẹp địa ước mơ bên trong kéo ra ngoài. Hắn phát hiện bên ngoài sắc trời đã trở tối. Sân thể dục quanh thân đèn đường toàn bộ thắp sáng. Xuyên thấu qua cao to sân thể dục tường ngoài. Sân thể dục bên trong đèn chiếu sáng quang tràn ra ngoài. Rọi sáng một toàn bộ bầu trời. Vũ còn tại hạ. Có điều Đan cũng sẽ không giống lần thứ nhất dẫn đội đánh vào Champions League trận chung kết lần. Kia như thế. Làm một cái phá thiên khí mù bận tâm cả đêm. Yêu dưới dưới. Ta đội bóng là mọi thời tiết tác chiến. Làm nóng người làm nóng người. Tối hôm nay có chút lương. Đừng để cho các ngươi then chốt bị mưa xối rỉ sắt. Đem thân thể hoạt động mở ra. Chris Church giọng nói lớn ở phòng thay đồ địa môn khẩu vang lên đến. Này đã thành mỗi cuộc tranh tài trước một cái thông lệ. Các cầu thủ ở hắn dục dã. Cũng không dám ở bên trong phòng thay đồ dừng lại lâu một giây. Đổi thật quần áo liền đi ra ngoài. Lại trải qua một cái hành lang. Chui vào màn mưa bên trong. Tony. Chris Church thấy tất cả mọi người đều đi rồi. Bên trong phòng thay đồ lại chỉ còn Đan thời điểm. Kêu lên. Hả? Đan mí mắt đều không nhấc. ngồi ở chính mình trên ghế dưỡng thần. Bên ngoài mưa càng rơi xuống càng lớn. Ta biết rồi, cảm tạ ngươi, David. Christchurch gật gù, xoay người chạy ra ngoài. Christchurch từ bên trong phòng thay đồ đi ra tiến vào sân bóng thời điểm. Đường đã ở cùng cái khác huấn luyện viên giám sát các cầu thủ tiến hành làm nóng người huấn luyện. Hắn đi tới đường bên người, nhìn một hồi nóng thân tình huống, sau đó lắc đầu, cỏ này ra thật kém cỏi. Đường gật gù, vội vàng thay đổi thảm cỏ, liền đụng với như vậy địa vũ, coi như không đổi thảm cỏ cũng rất kém cỏi. Christchurch rụt cổ lại há miệng, nhân công thảm cỏ, thực sự là đáng ghét. Nga bởi đặc thù khí trời nguyên nhân, các câu lạc bộ sân bóng duy trì thiên nhiên thảm cỏ bảo dưỡng là một bút rất lớn chi tiêu. Hơn nữa mùa đông thời điểm, bởi thiên nhiên thảm cỏ khó có thể ở lạnh giá địa khí trời bên trong tồn tại. Đại đa số đội bóng đều là ở bùn trên đất thi đấu. Như vậy cầu thủ bị thương độ khả thi tăng nhiều. Cân nhắc đến những tình huống này sau khi UEFA ở mấy năm trước phê chuẩn Luniki sân bóng khiến để nhân công thảm cỏ tiến hành thi đấu. Từ nay về sau, khối này sân bóng liền thành mặt khác một loại về mặt ý nghĩa, ma quỷ sân nhà. Bởi nhân công thảm cỏ tính đặc thù, bóng đá ở trên mặt này địa vận động quy luật cùng thiên nhiên thảm cỏ một trời một vực. Vì lẽ đó để rất nhiều đá quen rồi thiên nhiên thảm cỏ đội bóng tại đây khối trên sân bóng thời điểm tranh tài phi thường chịu thiệt. Nhân công thảm cỏ ngoại trừ so với thiên nhiên thảm cỏ càng dễ dàng để cầu thủ bị thương ở ngoài. Một cái khác khác biệt lớn nhất chính là bóng đá ở nhân công thảm cỏ trên lăn tốc độ càng nhanh hơn. Đàn hồi quy luật cũng không giống nhau. So với thiên nhiên thảm cỏ càng hoạt, nếu như lại có thêm nước lời nói chuyện này quả là cùng sân trượt băng không khác nhau gì cả. McLaren nước Anh ở European Championship thi đấu vòng loại sân khách bại bởi Nga đội. Ngoại trừ tự thân cái vấn đề ở ngoài, nhân công này thảm cỏ cũng giúp người Nga rất lớn địa bận bịu. Vì lẽ đó ở cuộc tranh tài này trước, hai chi dự thi câu lạc bộ nhằm vào Luniki sân thể dục thảm cỏ hướng về UEFA tiến hành rồi giao thiệp, cho rằng ở nhân công thảm cỏ tiến tới hành Champions League trận chung kết bất lợi cho hai bên phát. Huy tối tài nghệ cao, thi đấu đặc sắc trình độ cùng quán quân hàm kim lượng đều sẽ mất giá rất nhiều. Liền trải qua UEFA cùng Moscow phương diện hiệp thương. Cuối cùng ở thi đấu trước đem Luniki sân thể dục nhân công thảm cỏ lại đổi thành thiên nhiên thảm cỏ. Chỉ là này vội vàng lát thành thảm cỏ cứu có thể tại đây mưa to trung kiên nắm bao lâu? Phát huy ra bao lớn công hiệu? Thực sự là muốn đánh trên một cái to lớn địa dấu chấm hỏi. Chỉ có thể hy vọng này sân bóng địa hệ thống thoát nước có thể phát huy tác dụng lớn nhất. Đường lẩm bẩm nói, làm các cầu thủ kết thúc làm nóng người. Từ sân bóng lại trở về phòng thay đồ thời điểm, mỗi người đều thành ướt sũng. Mỗi người bọn họ địa trên ghế cũng đã bày ra được rồi điệp chỉnh tề làm khăn mặt cùng làm áo đấu. Đừng cảm mạo, mau nhanh lau khô, đổi làm ra quần áo. Christchurch đồng dạng một thân ướt nhẹp đi vào phòng thay đồ. Còn không lo lắng xoa một chút trên mặt chính mình hạt nước. Trước hết ồn ào lên. Thực sự là một cái tận chức trợ lý huấn luyện viên. Sân bãi tình huống thế nào? Đan đang hỏi đường, gặp so sánh thi đấu tạo thành một ít ảnh hưởng không tốt. Hắn không có nói, gặp đối với chúng ta tạo thành ảnh hưởng không tốt. Bởi vì hắn biết loại này ảnh hưởng bất lợi là nhằm vào thi đấu hai bên. Không có gì đáng lo lắng. Chúng ta đau đầu, sát vách cũng đau đầu. Đan rung đùi đắc ý. Không đem khí trời coi là chuyện to tát. Hắn hiện tại tâm tình có thể muốn so với trước đây đối mặt loại tình cảnh này thời điểm ung dung. Hứa hơn nhiều. Bên trong phòng thay đồ tùm la tùm lum. Ầm ầm, đại gia đang bận thay quần áo. Còn có người mở ra âm nhạc thả lỏng tâm tình. Đan cùng đường cùng với Christchurch cũng tùy ý trò chuyện. Này nơi nào có chút nào trận chung kết trước bầu không khí căng thẳng. Nếu như một cái Nottingham Forest cổ động viên đột nhiên xông vào, thấy cảnh này nhất định sẽ đối với đội bóng biểu hiện cảm thấy thất vọng chứ. Có điều làm Đan kết thúc cùng người bên cạnh tán gẫu. Từ chỗ ngồi sau khi đứng dậy, Tất cả những thứ này đều kết thúc. Các cầu thủ tự giác yên tĩnh lại. Huyên náo động đến rock and roll nhạc cũng im bặt đi. Được rồi, mọi người. Đàn vung vung tay, ra hiệu mọi người đều ngồi xuống. Hắn không hy vọng có người chạm địa còn cao hơn hắn. Lại là một hồi trận chung kết. Ồ, ta tại sao muốn nói lại đây? Đan vừa mở miệng chọc phát cười tất cả mọi người. Bọn họ tất nhiên là không bởi vì đây là mô phỏng theo Châu Tinh Trì lời kịch mà cười. Mà là bởi vì bọn họ tình huống thực tế xác thực như vậy từ khi theo Tony Đan sau khi. Liền đều là đối mặt đủ loại trận chung kết. Bọn họ đều là cùng quán quân hữu duyên. Chúng ta đều là cùng quán quân hữu duyên. Trở về Premier League 4 cái mùa giải. Đánh vào 3 lần Champions League trận chung kết. Còn ở giải hạng nhất thời điểm, liền nâng lên League Cup, cái này mùa giải lại cầm giải đấu quán quân. Thế giới giới bóng đá hướng về chúng ta như vậy điên cuồng cướp sạch quán quân đội bóng cũng không nhiều, có điều ta không hy vọng các ngươi ở bắt được những quán quân này sau khi gặp sản sinh bất kỳ mệt mỏi trong lòng, bởi vì, Đan hơi hơi dừng một chút, hắn đến điếu điếu đám người kia khẩu vị. Từ khi UEFA Champions League cải chế sau khi, giới bóng đá liền cũng không còn một nhánh đội bóng có thể làm được liên tục 2 năm thành công. Nâng cấp địa vĩ nghiệp, ta nói là vĩ nghiệp, tuyệt đối không có khuếch đại. Lần thứ nhất thắng lợi cùng đương kim vô địch nhưng là có khác nhau rất lớn. Cá nhân ta cho rằng đương kim vô địch so với lần thứ nhất thắng lợi càng khó. Tại sao? Bởi vì chúng ta đã thành chúng chỉ trích. Thành bia ngắm, những người kia bưng súng săn ngồi xổm ở ngươi không nhìn thấy góc tường. Muốn thừa dịp ngươi không chú ý tay thả hắc thương. Thật đáng tiếc, chúng ta không có bị bọn họ đánh đổ. Chúng ta một đường đi tới trận chung kết. Không có bất kỳ tranh luận. Chúng ta liên tục 3 năm xông vào trận chung kết. Đây là một cái rất đáng gờm địa thành tích. Mọi người, thế nhưng nếu như chúng ta có thể liên tục 3 lần xông vào trận chung kết. Lại liên tục 2 lần nâng lên cúp quán quân. Này nhưng là càng ghê gớm. Hắn dùng sức vung vẩy bắt tay cánh tay. Đan, sâu tam, đến rồi. Tại sao lại không chứ? Vẫn không có bất kỳ một nhánh đội bóng làm được quá. Tại sao chúng ta không tới làm cái này, người số 1? Ngẫm lại đi. Cuộc tranh tài này sau khi rất lâu. Mọi người nói đến Nottingham Forest đều sẽ nói. Bọn họ là Champions League cải chế sau khi chi thứ nhất thành công đương kim vô địch đội bóng. Đồng dạng là quán quân. Chúng ta liền nắm tốt nhất tối khác với tất cả mọi người quán quân. Trên thế giới này có thể nắm quán quân trái đất đội rất nhiều. Thế nhưng bọn họ khác với chúng ta. Bởi vì chúng ta là Nottingham Forest. Chúng ta coi như là thắng được quán quân. Đều so với những người đội bóng thắng được càng xuất sắc. Thắng được quán quân có gì đặc biệt? Chúng ta không chỉ có muốn thắng được quán quân, còn muốn thắng ra lịch sử ghi chép. Phía dưới cầu thủ bên trong đã có người trong miệng phát sinh ô ô âm thanh. Này không phải là ở suỵt đan, mà là bởi vì hưng phấn mà không khống chế được muốn kêu ra tiếng mà thôi. UEFA Champions League đã 53 năm, thắng được quán quân đội bóng cùng cầu thủ có vô số. Nhưng ngày hôm nay, các ngươi có cơ hội đem tên của chính mình vĩnh viễn khắc vào vị này cúp trên. Khắc vào Champions League trong lịch sử. Khắc vào châu Âu giới bóng đá trong lịch sử. Chỉ muốn các ngươi thắng được quán quân. Đan nhìn người chung quanh. Hắn rất hài lòng những người này địa tâm tình. Các ngươi chán ghét quán quân sao? Hắn cao giọng hỏi. Không. Các cầu thủ cũng cao giọng đáp. Các ngươi sợ sệt quán quân sao? Không. Các ngươi gặp bởi vì thắng quá nhiều quán quân, mà cảm thấy xin lỗi đối thủ sao? Làm sao có khả năng? Vậy thì đi thắng cho bọn họ xem. Quán quân giáo phụ đệ 3 quyển chương 93, ngạnh hán cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu. Vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu. Vớt thế giới đã đủ mập để thầm, len lút.